Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, bộc lộ tài năng ba người. Bốn phía như cùng chết tịch, có được thế giới mạnh nhất nam nhân danh xưng dâu trắng lại bị Apophis lấy một loại khác phương thức nhốt lại. Đây chính là dị thứ nguyên không gian. Nếu như Apophis không mở cửa, cái này không là cùng cấp với dâu trắng, cái này một thế giới mạnh nhất bị vĩnh viễn lưu đày. Nghĩ tới đây, chung quanh hải tặc đều là dùng kiêng kỵ kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Apophis. Nam nhân này, thật sự là mãi mãi cũng nhìn không ra hắn cực hạn ở nơi nào. Liền liền tóc đỏ cùng Kaido sắc mặt cũng khó khăn đến ngưng trọng lên, nhưng mà Apophis trong mắt cũng không có hiển hiện bao nhiêu vui mừng. Bất luận cái gì tồn tại, bất luận cái gì, đều là có cực hạn. Cho dù là dị thứ nguyên không gian cũng giống vậy. Dù sao, này cũng không phải là hiện thực thế giới không gian. Muốn đem đánh nát, cũng không phải là không thể làm đến. Tại Apophis cảm giác bên trong, này kịch liệt chấn động dị thứ nguyên không gian đoán chừng muốn không bao lâu liền sẽ vỡ vụn. Đó cũng không phải nói Aokiji thực lực lại so với dâu trắng kém hơn quá nhiều, mà chính là hàn băng vốn là thiên hướng về khống chế. Tại công kích lực phương diện này cùng quả chấn động chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, cái này chút thời gian cũng hoàn toàn đầy đủ. Apophis lạnh nhạt hướng Katarina đi đến, tinh hồng trong con mắt hiện lên một vòng nóng rực. Cái này mai quả thực vốn là hắn trong kế hoạch nhất định phải đạt được một vòng, có thể trở ngại cửu vĩ hồ quả thực đặc tính. Tại không có thể hoàn toàn xác định trước đó, hắn lại không tốt đả thảo kinh xa, vạn nhất gây nên đối phương chú ý, hướng trong đám người trốn một chút. Hắn thật đúng là không có cách nào tìm tới liền kiến văn sắc bá khí đều có thể lừa dối Katarina. Không nghĩ tới là đối phương vậy mà sẽ chủ động đưa tới cửa. Cứ như vậy, hắn không thu đều không có ý tứ. Một bên khác, hóa đá bên trong băng hải tặc dâu trắng mọi người cuối cùng từ tâm linh chấn động bên trong tỉnh lại. Hỗn đàn, mau đưa lão cha cho phóng xuất. Đáng chết, ngươi muốn lão cha làm cái gì? Marco bọn họ không biết mình cùng Apophis ở giữa chênh lệch sao? Bọn họ đương nhiên biết. Có thể loại tình huống này, bọn họ căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình. Này sợ liền là chết, cũng phải để lão cha trở về. Trong lòng bọn họ còn ôm lấy sau cùng ảo tưởng. Cái kia chính là năng lực giả bị đánh bại bất tỉnh đi về sau. Trước đây lưu lại quả thực năng lực đều sẽ vĩnh cửu mất đi hiệu lực. Đúng lúc này, oanh lôi nổ vang, một vũng lôi hải cách trở tại một đám hải tặc trước người. Đăng tràng, rõ ràng là Ino tổ ba người. Đừng nghĩ lấy quá khứ a, đám bỏ đi, sẽ không để cho các ngươi qua quấy giày thuyền trưởng. Cút ngay cho ta, Zozu nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp mãng tiến lôi hải, danh xưng phòng ngự vật lý mạnh nhất hắn tại gặp gỡ loại này nguyên tố công kích lúc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là trong chốc lát, tất cả mọi người có thể ngửi được một cỗ nướng cháy khí tức. Nhưng Zozu vẫn là không quan tâm, vọt thẳng phá lôi biển cách trở hướng Apophis phóng đi. Lần này là một mặt chất phác nụ cười Urut che ở trước người hắn. Tiếp tục tiến lên, sẽ bị thuyền trưởng giết chết. Lão tử bảo ngươi cút mở a. Lập lòe đập vào, toàn thân lóng lánh kim cương quang mang Zozu trực tiếp đem Urut đụng bay. Phía sau một hai cánh tăng chính liền ở ngực đều lõm xuống dưới. Một màn này để không ít xem kịch vui người đều có chút mắt trợn tròn. Trước một cái là cực kinh diễm hưởng lôi quả thực năng lực giả. Làm sao đến nơi đây, liền biến thành loại trình độ này yếu gà. Nhưng mà, bọn họ xem thường rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia bị đụng bay điểu nhân, thân thể vậy mà trong nháy mắt cự đại hóa gấp bội. liền liền lõm ở ngực cũng hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm thụ thương dấu vết. Nhân quả báo ứng, hình thể có thể so với cự nhân tộc Urut một cái trọng quyền rơi xuống. Đem, Kim Cương, Zozu đều cho đánh bay ra ngoài. Lại là đem thương tổn chuyển đổi thành hình thể cùng lực lượng quả thực năng lực. Thật là khiến người kinh ngạc. Xác thực rất lợi hại khó giải quyết. Không thể duy nhất một lần đánh bại hắn lời nói. Gia hỏa kia lực lượng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Phương pháp tốt nhất cũng là trói buộc khống chế. Chỉ tiếc, vị kia băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng không chừng này chủng loại hình năng lực. Aperfis thật đúng là từ sư tử vàng nơi đó nhặt một món hời lớn. Chỉ là không biết, này người thứ ba thực lực thế nào? Liên quan tới điểm này, bọn họ rất nhanh liền biết đáp án. Chỉ gặp Wiper nhảy lên một cái, trực tiếp hóa thành dã thú hình thái bay lên không trung. Hắn muốn ngăn cản là dùng hoa chi điêu linh phá vỡ lôi hải Vista. Nhìn thấy Wiper biến thân về sau, một đám hải tặc đều là đem kinh nghi bất định ánh mắt hướng Kaido chỗ trận doanh đầu quân qua. Bởi vì hắn biến thân cùng cái kia tên là Kinh Nam Nhân thực sự rất giống. Là Ryu Ryu Nomi Ensign Zewan phong thần rực long hình thái. Thật là khiến người ước ao lực lượng. Tự nhiên hệ Paramuser, hệ Zewan, Aperfis thật đúng là duy nhất một lần liền tề tụ. Quả thực là một mặt, thực lực lại là một mặt. Trên cái thế giới này, vô pháp phát huy quả thực tiềm lực người tầm thường thật sự là rất nhiều. Rất nhiều ánh mắt đều chú ý tới bầu trời cùng địa chính diện giao phong. Bất quá, đại đa số người đều không thế nào xem trọng Wiper cùng Vista ở giữa chiến đấu. Bởi vì, hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, thân là đại kiếm hào hoa kiếm Vista. Vậy mà thật bị một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cho đỡ được. Thậm chí, song phương đều là đánh tới toàn thân đẫm máu. Tình huống chiến đấu chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Bọn họ cũng không biết là, khuôn mặt lớn nhất ngây ngô Wiper, liền hung ác trình độ mà nói mới là trong ba người vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Tại đối đầu Vista trước đó, tự biết thực lực không đủ hắn lại là trực tiếp ăn hai khỏa hung dược, S. Tuổi trẻ là hắn nhược điểm lớn nhất, đồng thời cũng là hắn lớn nhất đại tư bản. Các người bất quá là vừa mới Aperfis dưới cờ tân nhân. Có cần phải liều mạng như vậy sao? Marco một bên tiến công, một bên ý đồ dùng ngôn ngữ thế công tan rã đối phương chiến ý. Hắn thực lực tuy nhiên có thể vững vàng áp chế Ino. Nhưng muốn tại 1-2 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Hiện tại quả là thật quá khó khăn. Dù sao, đối phương thế nhưng là tại sở hữu ác ma quả thực bên trong đều bài danh hàng đầu hưởng lôi quả. Thực sở hữu giả, Aperfis đại nhân, cũng là loại kia giá trị cho chúng ta liều lĩnh cũng phải đuổi theo nam nhân. Ino trong tay hoàng kim bổng vung vầy, một mảnh lôi hải đem băng hải tặc dâu trắng đại đa số người đều cách trở ra. Vũ trang sắc bá khí cường đại đến có thể đột phá lôi hải. Dù sao chỉ là số ít, Marco trong lòng hơi trầm xuống đồng thời cũng không nhịn được kinh ngạc. Aperfis bình thường đến là một cái dạng gì người? Vậy mà làm cho trước mắt cái này kiệt ngao bất thuần gia hỏa nói ra quên mình phục vụ đi theo lời. Nói tới, có thể ngươi cản không ta bao lâu. Làm tân nhân, thực lực ngươi còn thái non nớt. Marco trầm giọng nói ra. Không cần quá lâu, ngươi cho rằng, lấy thuyền trưởng thực lực đối phó cái kia lão yêu bà rất khó sao. Ino thâm trầm cười nói. Hiện tại muốn lo lắng hẳn là các ngươi mới đúng. Chờ thuyền dài đưa ra tay chân. Các ngươi lại có thể tại thuyền trường thủ hạ chi chống bao lâu đâu. Đáp án này thật đúng là làm cho người chờ mong a. A ha ha ha. P.S. Theo lý thuyết, rực long không phải khủng long. Thế nhưng là, Oda lão đại đối với King Pteranodon cũng là phân loại đến Ryu Ryu no Mi bên trong. Cho nên, chẳng lẽ là tên mang long đều có thể phân loại đến Ryu Ryu no Mi bên trong sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục